Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Ma thần Táng Thiên. Sở Hy Thanh ở bí cảnh uống vào, Ngọc Tâm Quỳnh Tương, thời khắc. Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly rốt cục đến bí cảnh mặt nam một ngọn núi. Kỳ thực hai người tối ngày hôm qua đã đến Lâm Hải. Cùng Sở Hy Thanh là trước sau chân. Vấn đề là bọn họ nếu nói muốn đi xem Lâm Hải Triều Cường. Vậy thì không thể chỉ nói không luyện. Vì lẽ đó hai nữ sáng sớm. Đầu tiên là đi tới thần Tú Giang bên. Liếc mắt nhìn cái kia không tồn tại Triều Cường. Lúc này mới hướng về bí cảnh phương hướng đuổi. Bọn họ mục đích chủ yếu là đến xem Triều. Tiện thể quan tâm một thoáng Sở Hy Thanh ở bí cảnh trong an nguy. Sở Vân Vân trên đường còn đến giả bộ bệnh yếu. Không có cách nào nhanh chóng chạy đi. Ngoài ra bí cảnh ngoại vi có lượng lớn thủ vệ. Không cho bất luận người nào tới gần. Lục Loạn Ly phí đi sức lực thật lớn. Mới đưa cái này Sở muội muội mang theo vào. Khi hai nữ tại trên đỉnh ngọn núi đứng vững. Thả mắt trông về phía xa. Vừa vặn trông thấy cái kia sát chữ bi chung quanh quảng trường tràn ngập sương mù dày tứ tán trừ. Khử, đem bên trong khốc liệt tình cảnh bày ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Sở Vân Vân trông thấy cái kia đầy đất thi thể. Ánh mắt nhất thời hơi trầm xuống. Hiện ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Nàng vạn không nghĩ tới. Quận Lâm Hải trận này bí cảnh tranh đấu. Càng là như vậy hung hiểm. Duy có thể vui mừng chính là. Sở Vân Vân không có ở tòa này trên quảng trường. Tìm được Sở Hy Thanh thi thể. Hắn còn sống sót, tại sao lại như vậy? Lục Loạn Ly cũng hơi thất thần. Nàng ánh mắt, sau đó liền bị trên quảng trường những kia kỳ dị phù văn hấp dẫn. Nàng tinh tế phân biệt. Sau đó không cách nào tin tưởng một tiếng nỉ non. Đây là huyết nguyên hóa sinh. Thần ngao tán nhân cửu phẩm bí cảnh. Tại sao có thể có vật này? Cùng lúc đó, ở bí cảnh lối vào nơi chính chết như thế yên tĩnh. Hầu như nghe được cả tiếng kim rơi. Chờ hầu ở đây gần 2.000 người. Đều ngơ ngác thất thần nhìn tòa kia cẩm thạch quảng trường. Nhìn trên quảng trường thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Trong bọn họ tuyệt đại đa số. Sắc mặt đều là giấy như thế trắng bệch. Có người thất kinh. Không biết như thế nào cho phải. Có người thân thể run rẩy. Hầu như tại chỗ ngất xỉu. Còn có người hai mắt đỏ thẫm. Tâm tình gần như mất khống chế. Mà ngay khi chốc lát yên tĩnh sau khi. Toàn bộ lối vào thung lũng lại ong ong vang vọng. Cửa ải này đến cùng chuyện gì xảy ra? Sát chữ bi. Là lẫn nhau giết chóc sao? Tại sao khốc liệt như vậy? Bất quá là một tòa cửu phẩm bí cảnh tranh đấu. Thần ngao tán nhân lại không phải tà đạo xuất thân. Làm sao sẽ chết rất nhiều người? Sao như vậy? Sao như vậy? Ta chẳng lẽ là đang nằm mơ? Không thể. Cái này không thể nào. Ta nhất định là nhìn lầm. Đây là ảo ảnh. Nhất định là ảo ảnh. Ta cái kia hài nhi thiên tư trác tuyệt. So với những kia thanh vân thiên kiêu. Cũng không kém bao nhiêu. Làm sao sẽ chết ở chỗ này? Bọn họ bí cảnh lệnh bài đây. Vì sao bọn họ một cái đều không đi ra? Đánh không lại. Ở bên trong chờ chết sao? Đoàn người ở trong, Chu Hùng Bá trái tim cũng là khẽ run lên. Hắn cẩn thận phân biệt, phát hiện những thi thể này bên trong. Không chỉ không có Chu Lương Thần, cũng không có Chu Thị mấy vị gia tướng cùng tộc nhân. Chu Hùng Bá tâm thần lúc này buông lỏng, sắc mặt thư chậm lại. Bên cạnh Độ Linh Tiên, nhưng là thần bất thủ xá một tiếng nỉ non. Phu quân, chúng ta lần này cũng thật là xin mời đúng người. Độ Linh Tiên không dám tưởng tượng, nếu như lần này không thể mời tới Sở Hy Thanh, nàng hiện tại sẽ thấy cái gì dạng tình cảnh? Chu Hùng Bá vẻ mặt yên lặng hơi gật đầu, hắn cũng không cho là Chu Lương Thần bản lĩnh, có thể ở máu tanh như thế tàn khốc giết chóc bên trong. Bảo vệ bọn họ Chu ra tất cả mọi người, nói vậy là Sở Hy Thanh dốc hết sức gánh chi Chu Hùng Bá sau đó lại đưa ánh mắt, chuyển hướng đám người xung quanh. Chỉ thấy như thi cửu mệnh, lộ chiết, ứng phi long mấy người, đều là ánh mắt kinh nộ, sắc mặt đen trầm, thủy vân cung chân châu tiên Chu Hà càng là đầy ngập bi hận. Nàng chăm chú ấn kiếm, hầu như đem kiếm kia chui bóp nát, Trận này bí cảnh tranh đấu thương vong đã vượt xa khỏi bọn họ đánh giá. Cái này mấy chục nhà tham dự bí cảnh tranh cướp thế lực ở trong. Tổn thất nhẹ nhất cũng chết 5 người trở lên. Nghiêm trọng nhất chính là toàn quân bị diệt. Mà những thứ này cửu phẩm võ tu, tuy rằng tu vị yếu ớt, lại đều là các nhà tuyển gia tinh anh, đều có không sai thiên phú. Nếu như không chết trẻ, bọn họ là Đông Châu tương lai trụ cột vững vàng. Có thể hôm nay, những thứ này quý giá thiên tài võ tu, lại đều tổn hại tới đây. Mà lại trong đó có rất nhiều đều là bọn họ thân bằng người nhà. Chu Hùng Bá đồng dạng kinh nộ. Hắn không biết chính mình những người kia, có thể hay không sống đến cuối cùng. Hắn hổ trong mắt chứa uy, nhìn về phía trong đám người một cái áo bào xanh đạo nhân. Huyền Thanh quan chủ, người có thể nhận ra trên quảng trường phù trận. Có thể không vì bọn ta giải thích một, hai, đây là một cái tu là ngũ phẩm thuật sư, mà lại tinh thông phù trận chi pháp. Cùng Chu gia rất có giao tình, là huyết nguyên hóa sinh trận. Huyền Thanh sắc mặt cũng rất khó xem. Nhà hắn cũng có 7 vị đệ tử chết ở bí cảnh ở trong. Đây là truyền thuyết trong một loại trợ người tái tạo thân thể pháp môn. Có người nói này pháp chẳng những có thể khiến người chết phục sinh, còn có thể để cao phẩm võ tu kéo dài tính mạng. Thậm chí có chút gốc gác thâm hậu thế lực, còn có thể cho mình con cháu đích tôn sử dụng. Lấy huyết nguyên hóa sinh, vì bọn họ thay đổi thượng đẳng nhất võ cốt, thượng đẳng nhất huyết mạch thiên phú. Bất quá này pháp triển khai không dễ. Không chỉ cần mười mấy loại cực kỳ quý giá linh dược, vẫn cần lượng lớn khí huyết tinh nguyên, cùng với thượng giới thần ma trợ giúp. Huyết nguyên hóa sinh, Trân Châu Tiên Chu Hà một trận nghiến răng, khóe môi nơi càng lộ ra tơ máu. Đây là người phương nào gây nên? Nàng cũng đã từng nghe nói huyết nguyên hóa sinh. Trong lồng ngực tức thì sát cơ mãn bao hàm. Nàng nghĩ đến chính mình 8 tên đệ tử, bây giờ đều thành người khác huyết nguyên hóa sinh tài liệu. Là thần ngao tán nhân chính mình. Huyền Thanh quan chủ giọng nói ngưng nhiên nói. Nghe đồn rằng thần ngao tán nhân ở lúc tuổi già, đã từng nghĩ tới lấy huyết nguyên hóa sinh phương pháp kéo dài tính mạng. Nhưng mà này pháp quá mức máu tanh tàn khốc, mà lại nhất định phải mượn thần ma lực hoàn thành thân thể đắp nạn. Sau đó khó tránh khỏi được cấm chế ràng buộc. Thần ngao tán nhân không đành lòng vì lợi ích một người lấy vô tội người tính mạng, cũng không muốn mượn thượng giới thần ma lực trở thành thần ma chó săn. Vì lẽ đó ở thời khắc cuối cùng từ bỏ, phá hủy hắn liền bố trí huyết nguyên hóa sinh trận. Cái này một truyền thuyết ghi chép ở rất nhiều đạo điển. Ta không nghĩ tới việc này là thật sự. Tòa này huyết nguyên hóa sinh trận càng ở vào tòa này bí cảnh ở trong. Lộ Chiết nghe vậy lại nhíu chặt lông mày, vẻ mặt không rõ. Nếu tòa này huyết nguyên hóa sinh trận đã bị thần ngao tán nhân phá hủy, cái kia vì sao nó bây giờ còn có thể dùng? Hắn dùng bí pháp khẽ xem tòa kia quảng trường, phát hiện những thi thể này huyết khí tinh nguyên cùng linh chất đều đã bị rút đi. Bây giờ chỉ còn lại máu thịt xác không? Xác thực là phá hủy. Này tòa trận hiện tại là không trọn vẹn. Mấy cái then chốt vị trí đều bị xóa đi. Bất quá, Huyền Thanh quan chủ nói tới chỗ này, câu nói một dừng, tiếng nói biến đến mức dị thường khó khăn. Lần này chết người, thực sự là quá nhiều. 400 vị thiên phú thượng đẳng thiếu niên, đủ để xúc động tòa này tàn trận còn lại bộ phận, dẫn xuống thượng giới thần ma. Mọi người nghe vậy, cũng không khỏi một trận biến sắc. Thượng giới thần ma, đó là Đại Ninh Vĩnh Hằng Cấm Kỵ. Lộ Chiết tiếp tục truy hỏi. Dẫn xuống thần ma, sau đó thì sao? Sau đó, Huyền Thanh quan chủ cười khổ một tiếng, ánh mắt cũng tối nghĩa dị thường. Bọn hắn có vô biên sức mạnh to lớn, chỉ cần hàng lâm, dễ như trở bàn tay liền có thể đem tòa này tàn trận khôi phục như lúc ban đầu. Bọn hắn sẽ thật cao hứng. Trong nhân thế này có thể nhiều một con chó săn. Đặc biệt là thần ngao tán nhân tự tay bố trí huyết nguyên hóa sinh, há cùng tầm thường. Ở cái này khác, bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh, trông thấy một cái lờ mờ thân ảnh to lớn xuất hiện ở sát chữ bi trước tòa kia cẩm thạch quảng trường. Thân ảnh kia cao tới gần 25 trượng, cao to cao lớn, tứ chi cường tráng, hắn không có đầu, ở bộ ngực hai vú nơi mở ra hai con mắt, bể nghễ này phương thế giới. Hắn một thân trên dưới da thịt đều là màu xám đen, phảng phất là nham thạch khối thép đúc ra, bên ngoài quấn quýt lấy cự xà giống như xiềng xích, mà những thứ này xiềng xích chưa đoạn đều cắm sâu vào hắn trong thân thể. Theo vị ma thần này bóng người xuất hiện, cẩm thạch trên quảng trường phù trận màu đỏ ngòm cấp tốc biến hóa. Những kia phù văn càng không ngừng mở rộng kéo dài, bù đắp không trọn vẹn bộ phận, mà lối vào thung lũng ở ngoài. Trông thấy tình cảnh này tất cả mọi người đều thất kinh. Đó là ma thần Táng Thiên, còn không cho ta nhắm mắt. Lục phẩm phía dưới, tuyệt đối không thể nhìn thẳng. Ma thần Hàng Lâm, ngũ phẩm trở xuống tất cả mọi người, toàn đều lùi đến 20 dặm ở ngoài. Lộ lão tam, ngươi mang ta lộ ra bảo tộc binh sơ tán bách tính. Bắt đầu từ bây giờ, 20 dặm bên trong tuyệt đối không thể có một người sống. Không, đây là ma thần Táng Thiên. 50 dặm, mọi người ở đây hoặc chạy trốn, hoặc tê gọi, hoặc phòng bị thời điểm. Chu Hùng Bá lại nhìn về phía trong đám người một cái. Ánh mắt của hắn như đao, sát ý lạnh lẽo. Hết chương.